Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Mình có đi nằm rồi nhưng mà có một bạn khán giả Bảo Khánh rất tha thiết mà bạn vào ngay 50 vào mặt của mình, bảo là dậy ngay để đọc thêm một tập để xem cái phần Hứa Thất An với Lạc Ngọc Hành như thế nào. Thế thì mặc dù là mình cũng đang rất là khàn giọng nhưng mà thôi, bây giờ quý vị đã có yêu cầu thì mình cũng thực hiện. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Quý các bạn yêu quý có thể donate cho mình nhé. Cảm ơn Kim Chủ nhé. Cảm ơn Chi Chủ Bảo Khánh nhé. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nàng tựa như có chút nóng, má đỏ ửng, toát một tầng mồ hôi lấm tấm. Dưới ánh nến trơn suốt, trong suốt trơn bóng. Mái tóc đen của nàng xõa ở gối mềm, có vẻ đẹp tùy ý. Hờ quốc sư. Hứa Thất An ngồi xuống bên giường thấp giọng gọi. Lạc Ngọc Hành khẽ cử động đầu lẩm bẩm phun ra một câu. Ao, đưa ta tới ao. Ao, là chỉ suối nước nóng sao? Hắn đo lường được ý tứ Lạc Ngọc Hành, lại nghe nàng lẩm bẩm. Ao có thể hóa giải nghiệp hỏa của ta. Hứa Thất An ít nhiều nghe hiểu chút, nàng bình thường dựa vào ao nào đó để hóa giải nghiệp hỏa. À, nóng quá, đây là sốt rồi. Hắn đưa tay đặt trên cái trán của Lạc Ngọc Hành, một mảng nóng bỏng. Cơ thể của nàng giống như một ngọn núi lửa đang thiêu thân, da thịt trắng nõn hiện ra màu đỏ nõn nà. Quốc sư, quốc sư. Hứa Thất An gọi hai tiếng, Lạc Ngọc Hành vẫn thần trí không rõ, đối với hắn kêu gọi không có phản ứng. Điều này làm Hứa Thất An cảm thấy khó xử, giúp Lạc Ngọc Hành bình ổn nghiệp hỏa thật ra rất đơn giản, chỉ cần lấy bí pháp song tu điệu cung, dừng lại vận khí thay thế khí cơ, ở trong cơ thể hai người đấy chu thiên vận chuyển liền có thể dập tắt nguyệt hỏa trong cơ thể của nàng. Nhưng song tu dù sao cũng là chuyện hai người, chỉ bằng một người rất khó hoàn thành. À, ta trong địa cung nhìn thấy tranh song tu, tuy đại bộ phận cần hai người phối hợp tu hành, nhưng quả thực tồn tại một vương chủ đạo. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An không do dự, một tay đặt bả vai Lạc Ngọc Hành. Rõ ràng phát hiện thân thể Lạc Ngọc Hành căng cứng, ánh mắt liếc nhẹ, nắm tay áo nho nhỏ, siết chặt lại. À, giả vờ à? Ít nhất một nửa là giả vờ. Hứa Thất An sửng sốt, bỗng nhiên có chút điều, nàng cố ý chờ tới bây giờ chính là vì để bản thân nghiệp hỏa quấn thân, chỉ còn lý trí số lượng không nhiều lại. Như vậy, nàng liền bị động, hoàn thành song tu, không phải chủ động tìm hoan. Tâm tư nho nhỏ thật đúng là nhiều, trong lòng Hứa Thất An nói thầm, hắn biết đây là rụt rè cùng kiêu ngạo cuối cùng của thân là đạo thủ nhân tông Lạc Ngọc Hành. Hắn quay đầu thổi tắt ngọn nến, đá rơi dày, đang muốn lên giường. Một đôi tay nhỏ trống ở ngực cùng với thanh âm khe khẽ của Lạc Ngọc Hành. Đừng! Thanh âm này là phức tạp như thế, xen lẫn khiếp đảm, thấp thỏm, không tình nguyện, lại muốn kháng cự cùng với một tia cầu xin. Lạc Ngọc Hành không biết khi nào mở mắt, trong bóng đêm nhìn thẳng hắn. Nhìn nhau không nói gì hồi lâu, Hứa Thất An thấp giọng. Đừng sợ, có ta. Lạc Ngọc Hành chăm chú nhìn hắn im lặng hồi lâu, cái tay trống trước ngực hắn trở nên mềm mại vô lực. Hứa Thất An ít nhiều có thể hiểu được suy nghĩ của nàng, khiếp đảm cùng thấp thỏm, chỉ sợ là có lúc nghiệp hỏa thiêu thân, nàng mới biểu hiện ra một mặt nhu nhược nhất, ngày thường quả quyết sẽ không như vậy. Không tình nguyện muốn lưu đại còn chối, là Lạc Ngọc Hành có hảo cảm đối với hắn, tán thành hắn, thậm chí quyết định hướng đạo lữ phát triển. Nhưng hai người dù sao cũng thực sự chưa đạt đến mức nước chảy thành sông trong lần song tu này, là bị gượng ép bởi tình thế ỡm ờ. Bởi vậy, khi tên đã lên dây, nàng sẽ theo bản năng kháng cự. Hứa Thất An nắm tóc, góc chăn, dùng sức run lên, trong tiếng soạt soạt, chăn bông chảy ra, chảy tất cả. Tiếp theo, ở trong ổ chăn bông xảy ra dãy ruộng kịch liệt, kéo dài một lát, ngừng lại. Sau đó, một đai lưng từ khe hở trong chăn bông bị ném ra. Theo đai lưng bị ném ra, trong chăn không biết xảy ra cái gì, bắt đầu kịch liệt dãy ruộng, sau đó bình tĩnh, một cây quần trong băng lụa bị ném ra. Rất nhanh trên giường phân tán ra rất nhiều quần áo, bao gồm quần áo riêng tư của nữ nhân. Sau nửa canh giờ, bóng tối truyền ra đến thanh âm lạnh nhạt của Lạc Ngọc Hành. Đừng dán ta, cút ra! Dì nhỏ, người đây là đang hướng ta thuyết minh cái gì gọi là trước điên như ma, sau thánh như Phật. Hứa Thất An nhíu mày, ngực kề sát cái lưng bóng nhoáng như ngọc của dì nhỏ. Tình cầu của hắn rốt cục được thỏa mãn thật lớn, điên cuồng cướp lấy lực lượng tình dục, khỏe mạnh trưởng thành. Mặt khác, song tu dù là cho bù cho nhau, Lạc Ngọc Hành mượn khí vận của hắn bình ổn nhập hòa, Hứa Thật An cũng được chỗ tốt thật lớn, khí cơ đan điền hùng hậu thêm chút. Phải biết rằng sau tam phẩm, thổ nạp tam trưởng đối với khí cơ cực kỳ nhỏ bé. Hứa Thật An sau khi bước vào tam phẩm, tu vi đền không chút tinh tiến. Hôm nay song tu cùng Lạc Ngọc Hành, hắn thấy được hy vọng tu vi tinh tiến. Tuy phong ma đinh hạn chế tu vi, tương lai có một ngày trung quy phá giải. Hứa Thật An ôm eo Lạc Ngọc Hành, ngửi ngửi mùi thơm mát trong mái tóc thấp giọng. Tiếp tục tu luyện. Lạc Ngọc Hành bưng cái giá nhị phẩm thản nhiên. Đi ra. Còn nói Vương Phi ngạo kiều, ngươi cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu. Hứa Thật An nhíu mày, chợt thấy nơi nào đó mắt lạnh. Ngón tay kiếm của Lạc Ngọc Hành điểm nơi đó. Ngủ đi. Hứa Thật An yên lặng lui lại, cách nàng xa xa. Hai người không trao đổi nữa, hít thở vững vàng ngủ. Đại khái thời gian hai nén hương sau, một thân thể bóng nóng bỏng nhích nhạy gần, Lạc Ngọc Hành thấp giọng. Nhập hỏa lại đốt rồi. Nhập hỏa nhân tông xâm nhập cốt tủy, há một hai lần có thể dập tắt. Hứa Thật An sớm làm tốt tư thái chuẩn bị đánh đâu dài, nhưng hắn tính nghịch ngầm, nhớ kỹ tư thái cao ngạo lạnh lùng của Lạc Ngọc Hành vừa rồi, liền cười hề hề nói. Nè, không được, thể lực của ta chống đỡ hết nổi rồi, hôm nay không tu được nữa, đêm mai lại nói đi. Lạc Ngọc Hành tựa như khinh thường mở miệng cầu hoan, dùng cơ thể mịn màng, nhẵn nhụi cọ cọ hắn, vụng về dụ dỗ. Hứa Thật An lòng như nước lặng, vẫn không động vào nàng. Hai bên giằng co một khắc đồng hồ, làn da Lạc Ngọc Hành nóng như lửa, khuôn mặt đỏ ửng như say, nghiệp hỏa thiêu đốt khó chịu. Trong cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận thi thoảng phun ra vài tia âm tiết ngọt ngào khàn khàn. Đừng quậy nữa. Thanh âm quốc sư bên gối truyền tới, trong giọng khàn khàn mang theo giận dữ, trong giận dữ mang theo mềm mại. Chỉ là không còn lạnh lùng bình thản như trước kia nữa. Nữ nhân cường thế nhất định phải ở trong này 7 ngày song tu chinh phục ngươi. Hứa Thật An đếm liếm môi thấp giọng. Quốc sư, ta kể chuyện cười với ngươi. Tạm dừng chút hắn nói. Ở thật lâu trước kia cũng là đêm lạnh như thế. Một bát nước ô mai ướp lạnh rời khỏi khối băng. Ra chơi đùa, chơi một chút nó phát hiện băng trong bát mình tan rồi. Vì thế khóc khóc trở về tìm khối băng. Ngươi đoán khối băng nói gì với nó? Lạc Ngọc Hoành mắt đẹp đen nhánh nhìn hắn. Hứa Thất An nói mắt không ngừng, thấp giọng. Khối băng nói tự đến mà đóng băng. Dứt lời hắn chờ mong nhìn Lạc Ngọc Hành, chờ đợi phản ứng của nàng. Lạc Ngọc Hành lạnh như băng nhìn hắn, trong hàm răng phun ra một chữ, từng chữ một. Hứa Thất An. Quốc sư, ta kể chuyện cười mà thôi. Hứa Thất An cho được giãn được. Hắn theo đó đè đen, lại lọt vào Lạc Ngọc Hành kịch liệt phản kháng. Mỹ nhân xinh đẹp lạnh đùng cao mày, bàn tay nhỏ ấm mềm như ngọc, gắt gao chống trên ngực hắn. Mỗi lần Hứa Thất An ý đồ tới gần, liền bị nàng đẩy ra. Nàng tức giận, giờ tính tình. Hứa Thất An túm chặt cổ tay, sau một phen lôi kéo dây dưa, Lạc Ngọc Hành điền không phản kháng nữa, như dỗi quay đầu sang bên. Bình minh tảng sáng, Lạc Ngọc Hành khoác áo, đẩy ra cửa sổ, tùy ý gió lạnh sộc vào phòng, thổi bay mái tóc hỗn độn của nàng, thổi bay cổ áo của nàng trắng trẻo như ẩn như hiện. Nàng ngẩn người nhìn chân trời phía đông, hơi trắng, nhớ lại một thứ xảy ra đêm qua, giật mình như mộng. Lần đầu lấy khí vận dập tắt nhiệt hỏa vui sướng, cảm khái, buồn bã mới nếm thử tư vị đạo lữ, cùng với trình tố trong lòng không muốn thừa nhận lại chân thật tồn tại. Thời gian đẩy về phía trước một năm, nếu có người nói, đạo lữ tương lai của nàng là tiểu đồng la kia, trong nha môn đả canh nhân, Lạc Ngọc Hành sẽ cười nhạt. Nhưng vận mệnh chính là vi diệu như thế, một người trẻ tuổi lúc trước trong mắt nàng thuộc loại ván bối, thậm chí đứa nhỏ, giờ này ngày này cùng nàng lên giường. Ngày đầu tiên nhập hỏa đã bình ổn. Phía sau truyền tới tiếng của Hứa Thất An. Lạc Ngọc Hành vừa muốn nói chuyện, vòng eo bị một đôi cánh tay ôm chặt, nụ hôn nồng như lửa, lưu luyến sau gáy. Cả người nàng nổi lên một tầng da gà, nhíu mày, đánh văng Hứa Thất An, cố gắng để giọng mình bình tĩnh. Đêm qua đã từng ước pháp ba điều, giữa ngươi và ta chỉ là giao dịch, giới hạn ở bình ổn nhập hỏa. Chết cũng dĩ diện, Hứa Thất An bất đắc dĩ nói. Quốc sư, chúng ta là đạo lữ. Lạc Ngọc Hành cười lạnh. Đạo lữ của ta chỉ có thể có một mình ta. Nàng không dối dám đề tài này nữa, trầm ngâm một chút nói. Ngươi biết vì sao ta mỗi lần nhập hỏa thiêu thân, liền không gặp người ngoài không? Cần bế quan 7 ngày. Sợ đến lúc nguyên cảnh đế thừa sơ hở mà vào. Hứa Thất Oan đoán. Nàng lắc đầu. Lúc đó nghiệp hỏa không thiêu đến mức thiêu đốt lý trí. Ta không muốn, ai cũng không bắt buộc được. Nguyên nhân thực sự khiến ta bế quan là thất tình. Thất tình? Hứa Thất An hỏi ngược lại. Hỉ, nộ, ái, cụ, ai, ác, dục. Vui giận, đau thương, sợ hãi, yêu, ác, ham muốn. Lạc Ngọc Hoành chậm rãi. Trong 7 ngày kế tiếp ta sẽ bị thất tình chủ đạo, cho nên không giống mình nữa, thậm chí liên tiếp thất thố. Nghiệp hỏa của Nhân Tông trên bản chất chính là thất tình lục dục. Hứa Thất An cái hiểu cái không gật đầu. Chờ sau khi trời sáng ngươi liền biết, nhưng ở trước đó ta còn phải ước định với ngươi. Lạc Ngọc Hoành nhìn ra phương xa, nói cho biết. Không cho phép để lộ, trong 7 ngày này trước giờ tí phải đến phòng ta. Chờ sau khi Hứa Thất An gật đầu đáp ứng, nàng đóng lại cửa sổ quấn chăn bông, thả chậm lại hơi. Hứa Thất An cũng không mệt, ngược lại tinh thần phấn chấn, liền khoác thêm áo choàng rời khỏi phòng ngủ. Hắn xuyên qua nắng sớm, tàn sáng, nghênh đón gió lạnh đi vào trong nước, suối nước nóng. Hơi nước lượn lờ, suối nước có hơi nóng nhưng với hắn mà nói nhiệt độ vừa đủ. Có phải nên mang theo kéo cùng ra tắm rửa hay không? Nếu không mang thai làm sao bây giờ? Ngâm mình trong ao tắm thoải mái, Hứa Thất An đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Quốc sư vốn chính là con cá mập, nếu thông qua sông tu mang thai, cá chỗ khác nào còn chỗ dùng thần. Nàng là chưa cân nhắc đến nhân tố này, hay là âm thầm tính kế rồi, nhưng mặt mày không nói. Nghĩ đến đây Hứa Thất An liền có chút đứng ngồi không yên. Đồng thời trong đầu ù ù cạc cạc hiện lên một câu lời thoại nổi tiếng kiếp trước. Ta sẽ dùng nội công mang thứ trên người để lại trong cơ thể ta, ép ra. Xuất xứ đã quên, nhưng lời thoại tồi tệ như vậy hắn nhớ hai kiếp. Quốc sư nếu có giác ngộ này thì tốt. Sắc trời càng lúc càng sáng, nửa vầng mặt trời đỏ rực từ phía đông mọc ra. Hứa Thất An toàn thân tư thái, lên bờ mặc quần áo, vừa khoác thêm áo bào, trước mắt nhoáng một cái xuất hiện một bóng người Lạc Ngọc Hành. Vẻ mặt của nàng rất kỳ quái, nháy mắt nhìn thấy Hứa Thất An, một phần an tâm, một phần nghĩ mà sợ, một phần còn lại là tức giận. Lạc Ngọc Hành dựng lông mày ra điếu vẻ mặt tức giận. Ngươi đi đâu vậy? Vì sao không bên cạnh ta? Hứa Thất An ánh mắt mờ mịt, không biết nàng tự dưng nổi giận cái gì. Sau đó tự như nghĩ tới cái gì vừa thuận miệng đấy đệ vừa âm thầm quan sát. Tối qua làm đụng quá độ vất vả, mệt mỏi, vì thế tới tắm rửa một cái. Quốc xưa dùng bữa trưa chưa? Hứa Thất An cười nói. Nghe được làm lụng vất vả quá độ, khuôn mặt trắng nõn của Lạc Ngọc Hành hiện lên hai má đỏ ửng, giận dữ nhìn chăm chăm hắn một cái. Đang muốn tìm ngươi dùng bữa. Hai người sau đó quay về, ở trong phòng ngủ ấm áp như mùa xuân, nha hoàn Thanh Hạnh đưa lên bàn dài, trên bàn bày đành cháo bánh, bánh ngọt, bánh quẩy, rau, các loại đồ ăn sáng. Lạc Ngọc Hành chưa ăn cái khác, bưng một bát cháo hoa, lấy hai ngón tay cầm muôi sú, húp từng ngụm nhỏ. Đây là nộ trong thất tình, tên như ý nghĩa, nóng nảy dễ giận. Đợi lát nữa phải cẩn thận ứng đối. Hứa Thất An trầm ngâm, vừa quan sát nàng. Quốc sư vẫn là quốc sư, lạnh nhạt, xinh đẹp, mi tâm một điểm chu sa, giống như tiên tử không dính khói lửa. Mọi thứ tối qua tựa như đều là mộng cảnh. Nhưng quốc sư dáng người nóng bỏng, tiêu hồn bao nhiêu, làn da non mịn bao nhiêu, có dáng tốt bao nhiêu, Hứa Thất An đã đính hộ. Ta thế mà mang quốc sư đại phụng, mỹ nhân nguyên cảnh đế, cầu mà không được đưa lên giường. Giờ khắc này nhớ lại tối qua, Hứa Thất An có chút mộng ảo. Nhìn đủ chưa? Lạc Ngọc Hoành nâng mắt, trừng mắt nhìn hắn một cái hờn dỗi. Ngủ cũng ngủ rồi, nhìn vài lần thì làm sao? Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, ánh mắt tiếp theo dừng bộ ngực phồng lên của quốc sư. Một chiếc đũa lao nhanh, đâm vào trước người Hứa Thất An. Ăn cơm, ăn cơm. Hắn thu hồi ánh mắt, yên lặng húp cháo. Ăn xong bữa sáng, trong lúc đó hai người chưa nói chuyện với nhau, cũng chưa trao đổi ánh mắt. Một khi Hứa Thất An hoặc vụng trộm, hoặc quang minh chính đại thưởng thức dung nhan dáng người quốc sư, nàng sẽ tức giận. Lạc Ngọc Hành buông bát đũa, thần thái lạnh lùng đứng dậy, bước sen uyển chuyển đi về phòng ngủ. Khi bước đi, vạt áo bào khẽ đong đưa, tỏ ra dáng vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển. Không việc gì đừng quấy nhiễu ta tu hành. Nàng thản nhiên. Cửa phòng ngủ mở rộng, Hứa Thất An quay đầu nhìn lại, phát hiện chăn ga cùng giường đệm đã thay mới. Trên bình phong phía trong treo một cái yếm màu trắng thêu hoa sen, một cái quần trong bằng lụa màu trắng mềm, Dầm. Tự như nhận ra ánh mắt của hắn, Lạc Ngọc Hành đóng cửa đặc biệt vang dội. Cảm giác giận, cảm xúc này khiến nàng càng thêm bất cận nhân tình, động cái trừng mắt, giống như ta chỉ là công cụ cần khi lên trường. Cảm giác gì nhỏ thành thục của ta rồi, hoặc là giáo viên tiếng Anh. Hắn chậm rãi lấy khăn lông sạch sẽ, lau tay cùng miệng, nhấc chân đi đến cửa phòng ngủ, gõ gõ. Lạc Ngọc Hành không quan tâm. Hứa Thất An liền tự chủ trương đẩy cửa, ánh mắt đảo qua đột nhiên phát hiện quần lụa cùng yếm bên người không thấy nữa. Lạc Ngọc Hành ngồi xếp bằng trên giường giận dữ. Không phải bảo ngươi đừng quấy nhiễu ta sao? Lạc Ngọc Hành trước kia dạnh, lạnh đùng chấn định, không có cảm xúc dao động quá lớn. Bởi vậy Hứa Thất An được cho một loại cảm giác cao cao tại thượng. Bây giờ động cái lại tức giận, tuy không phải tính tình tốt gì, lại hơi có hơi thở con người tươi sống. Nghiệp hỏa đã bình ổn, muộn chút lại củng cố tu vi tu hành, ta dẫn ngươi đi trong vườn dạo chút. Hứa Thất An ghé đến bên giường, nắm tay bóng loáng nhắn nhụi của Lạc Ngọc Hành. Hắn là nghĩ như vậy, quan hệ giữa hai bên càng là như lệnh cha, lời mẹ mai mối, động phòng trước bồi dưỡng tình cảm sau. May mắn là Lạc Ngọc Hành cũng không chán ghét hắn, thậm chí cực có hảo cảm, tuy nói chưa xa đạt tới trình độ lên trường. Nhưng bây giờ đã hiểu rõ, hắn phải thay đổi ý nghĩ vì quan hệ hai người tăng nhiệt độ mà cố lên. Dù sao ta không có khả năng trông cậy với Lạc Ngọc Hành theo đuổi ta. Trong lòng Hứa Thất An nghĩ, đột nhiên thấy lửa giận chợt lóe lên trong mắt Lạc Ngọc Hành. Hắn theo bản năng phát hiện không đúng, một cú bước nhảy bóng ma thoát đi. Nhưng phát hiện thân thể không thể nhúc nhích. Quốc sư, Hứa Thất An vội nói, có chuyện gì từ thương lượng. Lạc Ngọc Hành trợn mắt, đêm qua tao nói với ngươi thế nào, đây chỉ là một hồi giao dịch, chớ có cho rằng sau khi xong tu ngươi đã là đạo lữ của ta, có thể muốn làm gì thì làm. Là tại hạ cản rỡ. Hứa Thất An bày ra tư thế nhận sai rất tốt. Lạc Ngọc Hành hư nhẹ một tiếng, lúc này mới buông ta hắn, nhắm mắt ngồi xuống. Ra ngoài đi. Tính tình nhân cách phẫn nộ so với quốc sư ban đầu khó dây hơn vài phần. Nóng nảy dễ giận, vừa rồi nếu không nhận sai tốt, có thể là bị nàng một kiếm chọc bay ra ngoài. Cũng càng thêm kiêu ngạo, rụt rè. Hứa Thất An phun ra một hơi. Hắn đi ra khỏi phòng ngủ, hít thở không khí trời tươi mới. Lúc đi ngang qua cửa sổ phòng ngủ, cửa sổ phanh mở ra, Lạc Ngọc Hành ngồi xếp bằng trên giường, thanh âm lạnh như băng. Đi đâu? Đi chơi kỹ viện. Hứa Thất An bĩu môi. Ngươi nói cái gì? Lạc Ngọc Hành dựng thẳng cặp lông mày, cả giận. Lặp lại lần nữa. Hứa Thất An bật cười một tiếng, cố ý thử nàng. Quốc sư, quản ta có đi kỹ viện hay không, chúng ta lại không quan hệ gì, chỉ là giao dịch. Lạc Ngọc Hành tức đến mức bộ ngực phập phồng, phất tay đóng cửa sổ. Vậy ta thực đi chơi kỹ viện nha. Hứa Thất An hướng về cửa sổ hô một tiếng. Cút! Hứa Thất An chưa lập tức rời khỏi Thanh Hạnh viện, bảo nha hoàn chuẩn bị đồ ăn, quần áo tắm rửa, đồ dùng rửa mặt vân vân. Tìm một căn phòng không có ai, đấy giao phù đồ bỏ tháp nhẹ nhàng tung ra. Phù đồ bỏ tháp bành trướng phóng to, mũi tháp hầu như xuyên thủng nóc nhà. Hứa Thất An ý niệm khẽ động vào trong tháp. Tới lầu ba, thấy Mộ Nan Chi cùng Tháp Đinh đối mặt nhìn nhau. Hòa thượng chắp tay, nhắm mắt ngồi thiền. Đây là làm trò gì? Hứa Thất An mang bọc đồ ăn đặt ở một bên nói. Nam Chi, ta mang cho ngươi một chút quần áo cùng đồ ăn. Mộ Nam Chi không chút động tĩnh, vẫn nhắm mắt ngồi thiền. Con cáo nhỏ màu trắng vù đao tới, vừa khịt thịt cái mũi, vừa ngửi vừa than thở. Không có trái cây sao? Tao muốn ăn trái cây. Hứa Thất An vỗ một cái đập bay nó cả giận. Lăn con bê! Nếu không phải vật nhỏ này hỏng chuyện, ta cũng sẽ không gặp phải Tu La Chàng. Vương Phi bây giờ còn ở lại trong khách sạn, như ngốc nghếch trắng trèo, mịn màng chờ ta trở về. Con cáo nhỏ màu trắng kia bị đánh khóc thút thít. Ta không cần đồ ăn của ngươi, ngươi không tốt chút nào, chỉ biết bắt nạt chúng ta. Nó tủi thân uất ức đi về bên cạnh Mộ Nam Chi, dùng sức nhảy, hai chân trước móc móc mép bàn, tiếp theo chân sau đạp loạn trèo lên bàn. Nó xì sụt một lát, thẳng đến lúc Hứa Thất An mang bánh ngọt đặt trước mặt nó. Con cáo nhỏ màu trắng nhìn bánh ngọt rất cốt khí xoay đầu. Ngươi không ăn? Vậy tự ta ăn. Thơm ngon, mềm mại, mát mẻ. Tuyệt. Con chó bánh bao này, nước cốt tràn ra. Vỏ thật tuyệt. Chỉ còn một miếng cuối cùng. Con cáo nhỏ màu trắng giật giật vành tay. Đáng tiếc con tiểu hồ ly nào đó không ăn, ta chỉ đành tự ăn một mình. Ăn, ăn. Con cáo nhỏ màu trắng không có cốt khí xoay đầu, lao đầu đến trong lòng Hứa Thất An nũng nịu. Muốn ăn, muốn ăn. Hứa Thất An xoa xoa cái đầu quả dưa của nó, đưa cho nó ăn đồ ăn sáng. Thấy Mộ Nan Chi mặt lạnh như cũ thở dài buông con cáo nhỏ trắng xuống rời khỏi. Đối phó Mộ Nam Chi, hắn còn cần rất nhiều loại biện pháp. Bây giờ chỉ có song tu chưa chấm dứt, quá nửa vẫn chưa dỗ xong, lại có mâu thuẫn. Hoặc là nàng mượn cái này đưa ra yêu cầu nhất đao lưỡng đoạn với Lạc Ngọc Hành, sau khi song tu không cho phép tới đuôi. Lúc này, Đại hội Võ Lâm đã đúng hạn cử hành ở thành Ung Châu, địa điểm thiết lập ở sân bãi lớn ở phía Tây Nam. Đại hội Võ Lâm hướng nhân sĩ giang hồ toàn Ung Châu, giai đoạn thứ nhất mở ra, tuyển chọn, phàm ai báo danh cũng có thể tham gia. Sau khi mở cửa tuyển chọn kết thúc sẽ tổng kết ra 100 người đứng đầu. Giai đoạn thứ hai chính là danh sách tranh ngửa mạnh nhất, 100 vị cường giả mạnh nhất thi đấu xếp hạng. Danh sách này bắt chước giang hồ bách cường bảng của Trung Nguyên. Lôi Chính, bảo chủ Thần Long Bảo cùng với Công Tôn gia chủ Công Tôn Hướng Dương, hai người là cao thủ trên giang hồ bách cường bảng xếp hạng 71 cùng 80. Hứa Thật An một lần nữa dịch dung hóa thành một nam nhân bình thường không có gì lạ, trà trộn vào đấu trường lớn. Nơi đây vốn là doanh trại quân đội, phòng thủ thành trì, về sau bỏ không dùng, hoang phế nhiều năm, tuy tương đối rách nát nhưng diện tích lại rộng lớn. Tới diễn võ trường, phóng mắt nhìn, biển người mênh mông. Hứa Thất An đứng ngoài đám người, xa xa, liếc lôi đài mới dựng. Giờ phút này đang có hai vị thiếu niên, đấu kiếm. Chiêu thức thủ đoạn có thể nói là bất chấp thủ đoạn, hoàn toàn không để ý võ đức, chỉ vì xử lý đối phương, giành được thắng lợi. Xấu xa là xấu xa chút, nhưng tốt xấu gì cũng chưa xuất hiện kiếm pháp lừa tình cùng kiếm pháp dư luận loại chiêu số hoàng dại này. Người rất đông nha. Về sau mỗi ngày tới nơi này tìm kiếm một lần, tuyệt đối có thể tìm được ký chủ long khí. Hắn mang mảnh với địa thư nắm trong lòng bàn tay, thần niệm tựa như gợn sóng hướng về bốn phương quách tán. Rất nhanh quảnh vật quanh mình từ đầu tới cuối đều truyền lại trong đầu. Phía một nam hán tử khôi ngô, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm lôi đài, thân thể kề sát một người phụ nữ, bàn tay to thô ráp đặt bên cái mông tròn của người phụ nữ, dùng sức nhào nặn. Mà bên trái hán tử khôi ngô, một nam nhân gầy nhỏ trong tay cầm lưỡi đao, đang vô thanh vô tức cắt túi tiền của hán tử. Phương Bắc, một thiếu niên đang làm chuyện trộm ví tiền. Lướt qua những người chuyên môn, muôn hình muôn dạng này, Hứa Thất An bất giữ được một vị ký chủ long khí. Hắn ở trong đám người xem cuộc chiến, hai tay ôm gối tựa như cực kỳ khinh thường đối với lôi đài chiến đấu. Là ký chủ long khí tàn vỡ. Hứa Thất An chưa hành động thiếu suy nghĩ bởi vì không thể phán đoán người này là ký chủ hoang dại hay là mồi câu. Ở trong thành Ung Châu nếu không phải một ký chủ trong chín đạo long khí, hắn tình nguyện bỏ qua, cũng tuyệt không mạo hiểm. Gần sóng thần niệm xuyên thấu qua đám người xem chiến hướng về doanh trại khuếch tán. Không bao lâu, lại ký chủ long khí một đạo xuất hiện trong phạm vi cảm ứng. Đây là một căn nhà hai sân cực kỳ cũ nát, thoạt nhìn nhiều năm chưa sửa sang. Một đám người trong sảnh, ký chủ long khí ngồi ngay trong đó. Vẫn là ký chủ long khí tàn vỡ. Cho dù đại hội võ lâm việc trọng đại như vậy, cho dù Ung Châu không chỉ một ký chủ long khí, nhưng cùng thời điểm ở đây này không phải xác suất bình thường. Trong hai ký chủ long khí nhất định có một kẻ là mồi, thậm chí cả hai đều đúng. Công Tôn Hướng Dương. Hứa Thất An ở trong đám người đã thấy Công Tôn Hướng Dương. Ngoài sảnh, Công Tôn Hướng Dương ngồi trên một ghế dựa lớn, phía sau là con em Công Tôn gia tộc. Ngồi ngang hàng cùng Công Tôn gia chủ là nam tử trẻ tuổi mặt mày ôn hòa, mang nụ cười, làm người ta như tắm gió xuân. Phía sau nam tử trẻ tuổi này từ trái sang theo thứ tự là thiếu niên sắc mặt lạnh lùng đeo thương, nữ tử thanh tú động lòng người, lão đạo sĩ mặc đạo bào cũ nát, lôi thôi lếch thếch, người nam cương mắt xanh biếc, khoác trường đao sắc thái rực rỡ, nữ tử quyến rũ khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng, nam tử khôi ngô, khổng võ hữu lực, thần thái cực có uy nghiêm. Cùng với một người trung niên đeo kiếm, người trung niên này có khuôn mặt không biểu cảm, trong mắt lộ ra cảm xúc tiếp nhận số phận, hắn chính là ký chủ long khí. Những người này là ai? Hứa Thất An hơi dừng lại ở trên người nữ tử. Không đến 20 tuổi, dáng người đã bước đầu có sự yểu điệu của nữ tử trưởng thành, mắt to mà tròn, lông mày rậm, còn có cằm nhọn, nhỏ, chỉ thiếu nữ mới có. Giống như Hứa Linh Nguyệt là nữ tử cực có tư sắc, nhưng Hứa Linh Nguyệt là kiểu cô bé nhà bên dịu dàng yếu ớt, nhất là mặt ngoài như thế.

Hắn uống một ngụm trà cảm khái. Ta không đoán sai, quốc sư có hậu chiêu, nhiệm vụ thu thập long khí không chỉ chúng ta đang làm. Liễu Hồng Nguyên cười tủm tỉm. Thu thập long khí là thí luyện quốc sư cho ngươi, đương nhiên sẽ không mang đặt tiền cược hết ở trên người của ngươi. Hy vọng thiếu chủ lần này du lịch giang hồ công đức viên mãn, tương lai của người ta dựa vào người đó. Trong lòng nàng rất rõ ràng, đoàn đội nhỏ này là quốc sư cùng với vị thành chủ kia lựa chọn cho thành viên tổ chức cơ huyền. Ok, tập này dừng đây quý vị nhé. Mình thấy giọng nó không ổn quá thôi, khàn quá. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.